Trò chơi nguy hiểm, quyết định. Chương 8, Mona Lisa. Góc truyện audio.com. Paris 10:30, cô băng qua những dãy phố cổ kính trầm tư thoảng hương sắc anh đào chớm nở. Mùi hương quen thuộc khi Pháp vào xuân gợi nhắc về con đường dọc sông Sen thẳng tới thiên đường sắc anh đào bên Đức Mẹ Paris trước khi tất cả chúng ta chứng kiến nền văn minh vô giá của nhân loại Notre Dame hóa thành khói đen. Vivi trong lòng thoáng chút tiếc nuối. Cô luôn muốn đến đây. Phần vì tình yêu với nước Pháp. Phần vì tò mò về câu chuyện có một khu rừng trên mái nhà thờ. Được cho là ý tưởng trong phim hoạt hình Disney Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà cô xem khi nhỏ. Tiếng còi xe huyên náo kéo cô về thực tại. Phải nhanh lên thôi, buổi triển lãm sắp bắt đầu rồi. Vivi rảo bước nhanh hơn về phía bảo tàng lớp. Bắt đầu kỳ nghỉ lễ đầy mong ước. Bảo tàng lớp, Paris chào em, tôi đứng đây đợi từ chiều thiên thiên tinh nghịch từ đâu chạy tới. Không quên trêu chọc cô. Thôi ngay cô kéo tay thiên thiên hòa vào dòng khách tới tham quan. Hào hứng kể về nước Pháp với hy vọng một ngày leo lên tháp chuông nhà thờ Đức Bà Paris diện kiến người đẹp Esmeralda và chàng gù. Hay hành trình của nhiều lần du ngoạn Paris với thói quen mua baguette mỗi sáng để phân định được tên gọi và hình dáng từng loại baguette. Từ Campenat, kiểu nhà quê, qua Fisle, rạch vỏ ngoài, trông như có sợi dây quấn xung quanh. Hay Forestier, kiểu rừng, lâm sản, đến Rustic, kiểu nông thôn. Buổi triển lãm tranh lần này kỷ niệm 500 năm ngày mất danh họa Leonardo da Vinci. Đặc biệt quan trọng đối với bảo tàng, nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn nhất trong thế giới tranh của ông. Bảo tàng đang nắm bắt cơ hội trong năm kỷ niệm này để thu thập càng nhiều tranh của họa sĩ càng tốt xung quanh năm tác phẩm cốt lõi trong bộ sưu tập. The Virgin of the Rock, La Belle Ferronnière, Mona Lisa, sẽ vẫn còn trong phòng trưng bày. Saint John the Baptist và Saint Anne. Mục đích là điều tra thế giới nghệ thuật bí ẩn của ông giọng nói của người thuyết giảng đầy nội lực. Thu hút sự chú ý phần đông du khách này. Cậu nghe nói gì chưa thiên thiên thì thầm nàng Mona Lisa ấy. Thực chất là khuôn mặt của hai người. Dáng vẻ nghiêm túc của bạn học khiến cô thoáng kinh ngạc. Cô mới chỉ nghe nói về. Đặc biệt vào năm 1911. Một người Ý làm việc trong viện bảo tàng Louvre đã đánh cắp bức tranh để đem tác phẩm này về phía bên kia dãy núi Alper, quê hương của nó, để tránh việc du khách dồn về khu bảo tàng. Bức Mona Lisa vẫn được treo tại vị trí quen thuộc của mình, thay vì di chuyển nằm cạnh các tác phẩm khác thuộc gian trưng bày triển lãm. Mất khá nhiều thời gian để chúng tôi có một vị trí đẹp vừa đủ nhìn rõ kiệt tác. Nụ cười của nàng Mona Lisa ở dưới chân trời bên trái thấp hơn bên phải. Cũng có thể nói, nhìn từ bên trái bà ta trông to hơn bên phải, giọng nói này rất nhiều năm trôi qua. Hình bóng anh vẫn chôn chặt nơi cô, vốn đã thích nghi những tháng ngày không anh. Cô liền tưởng mình có thể lãng quên. Anh về rồi, cách chương.